Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đầm Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp vào phần thứ hai của bộ truyện Ba Về Trong Mưa, tác giả Hoàng nha. Khi nghe truyện mong rằng mọi người đừng quên hãy bấm like vào video và đồng thời nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Phần 2. Nguyên nhân hé lộ. Lại nói về ba của Lượm. Cái lúc mà Lượm chạy ra khỏi phòng, ông nằm xuống cái giường bệnh mà đau đớn. Một phần đau ở bụng, ôm cái bụng đang hành hạ mình mà rên rỉ. Một phần là nỗi lo tiền nong không có thì làm sao để trả viện phí và sống tiếp những ngày tiếp theo đây. Những ý nghĩ kia càng làm cho tâm trí của ông bị rơi vào bế tắc. Khi một con người bị cái nghèo đeo bám thì những gì diễn ra trong cuộc sống của họ đều gắn với cái eo cả. Ông ôm đầu chán nản thì đột nhiên bên tai văng vẳng tiếng nói của một người đàn ông. Phận làm cha mẹ mà không lo được cho con của mình thì đáng mặt làm cha hay không? Ông bây giờ bệnh nặng nằm đây, để thằng nhỏ con của mình phải khổ sở lo cho ông từng miếng ăn. Bao nhiêu thứ đều chất lên đôi vai bé nhỏ của con. Ông thấy vậy mà sống tiếp được sao? Bệnh của ông không phải đơn giản. Sống làm gánh nặng cho người khác, làm khổ người khác, sống trong bệnh tật đau đớn thì sống làm gì nữa? Đi theo tôi, ông sẽ không còn đau đớn nữa đâu. Ông quay người lại để xem ai vừa nói những câu nói đau lòng kia, thì thấy được một người đàn ông trạc tuổi 40, mặc bộ đồ trắng của bệnh viện, đang nhìn ông bằng gương mặt vô hồn lạnh lẽo. Ba Lượm lên tiếng hỏi, kèm theo tiếng rên nhỏ vì cái bụng đang đau từng cơn quặn thắt. Ông là ai? Sao lại biết tôi bệnh nặng chứ? Không tin chứ gì. Đợi chút nữa thôi, ông sẽ nghe được về bệnh tình của mình. Lúc đó ông quyết định đi theo ta vẫn chưa muộn đâu. Rồi ông ấy đứng phắt dậy, quay người ra cửa. Ông đi nhanh như một cơn gió. Ba gọi giới theo, nhưng ông chẳng thèm quay lại mà mất khúc sau cái cửa phòng. Ba ôm bụng co người lại vì cơn đau ngày càng dữ dội hơn, cố gắng ngồi lên, dựa lưng vào thành giường. Ông ngửa mặt lên mà thở, sức khỏe xuống dốc trầm trọng, đúng như lời người đàn ông lạ mặt nói lúc nãy. Ba cảm nhận được căn bệnh của mình không hề đơn giản như những gì Lượm đã nói, nhưng ông vẫn cầu xin trời Phật phù hộ cho ông chỉ bị một căn bệnh nào đó thông thường để có thể mau hết, để còn mưu sinh nuôi thằng Lượm khôn lớn nữa. Giới tài lấy nắm thuốc và ly nước trên tủ, ông uống vào cho nó giảm đau, chứ mặt ông đã méo xệch đi vì cái bụng đang hành hạ rồi. Đang nhắm mắt, miệng thầm cầu xin ơn trên cứu giúp mình, thì phía bên ngoài cửa có tiếng nói chuyện của mấy cô y tá, làm cho ông phải mở mắt ra, nhìn về phía cửa. Vẫn là cánh cửa cũ của bệnh viện, hao mòn theo năm tháng. Ông cố nằm xuống giường, nói vu vơ. Thằng Lượm đi đâu rồi ta? Sao con không chịu về đây mà nằm ngủ chút xíu chứ? Cả buổi chiều nó mệt mỏi rồi. Nãy nghe bụng nó còn sôi lên, biết nó đói lắm đó. Mình đúng là người cha dở tệ mà, chưa cho con được một bữa ăn no nào hết. Lắng tai mà nghe đi. Tiếng nói ấy lại vang lên, nhưng lần này chẳng còn cái hình bóng của ông ta đâu. Ba nhìn giáo giác quanh phòng, chỉ có mình ba với căn phòng u ám lạnh lẽo mà thôi. Nhưng tiếng nói ấy phát ra từ đâu chứ? Ba thôi tắt mắt mà cũng lắng tai nghe như lời nhắc. Bên ngoài tiếng cô y tá vang lên đều đều, nhưng là tiếng sét đánh ngang tai đối với ông. Bác sĩ Tùng á, lãnh trách nhiệm cho hai cha con nhà nhặt ve chai rồi. Khổ bác Tùng, cứ bao bọc hết bệnh nhân này tới bệnh nhân kia. Vậy về á, lại mệt thân với bác gái ở nhà cho coi. Người tốt nhưng mà chẳng bao giờ được báo đáp. Bác sĩ trưởng khoa đã lớn tuổi mà không có mụn con nào. Biết đâu bác Tùng nhận thằng nhỏ làm con nuôi, chứ cha nó bị ung thư vậy á, sống được bao lâu nữa đâu. Chi phí điều trị ung thư dạ dày đâu phải là ít. Gặp ông ta lang thang nữa, chắc chịu chết thôi à. Nhỏ nhỏ tiếng thôi, ông ta nghe được thì mệt đó. Tôi đi kiểm tra bệnh đi, đứng đây hộ bác sĩ Tùng thấy la hết bây giờ. Những lời nói đó như hàng ngàn vết dao đâm vào tim. Bác ôm ngực mình mà khóc nghẹn, cố gắng kìm nén không phát ra tiếng để những giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong. Những giọt nước mắt đang cào xé lấy tâm can của ba. Lúc này người đàn ông kia lại xuất hiện, đi vào ngồi thẳng trên giường bệnh của ba, đưa gương mặt trắng bệch kia nhìn ba, cười nửa miệng nói: "Sao? Tin chưa? Căn bệnh nằm trong thân xác của ông thì ông phải biết rõ chứ. Nó sẽ càng hành hạ ông chết dần chết mòn thôi. Đi theo ta đi. Lúc đó thần xác của ông không bị hành hạ bởi bệnh tật, con trai của ông cũng không phải chịu cảnh khổ sở vì ông nữa. Ở chỗ ta cuộc sống thoải mái, an nhàn lắm." Ông đâu thật chứ? Thật. Ông không thương mình thì cũng phải thương thằng nhỏ bé bỏng của mình chứ. Ông nhìn nó đi, rồi ông sẽ thấy có nên ở lại hay không." Dứt lời, ông ta khua tay trước mặt ba, thì lập tức ba mơ hồ thấy Lượm đang ngồi gặm ổ bánh mì nguội lạnh mà cố gắng nuốt xuống từng cái. Lượm bị nghẹn phải vuốt ngực, khuôn mặt khổ sở, những giọt nước mắt lại rơi xuống. Ba nắm chặt đôi tay của mình mà tim như rỉ máu. Hình ảnh ấy biến mất, người đàn ông kia nói giọng lạnh tanh ma mị như giọng về từ xa xăm. Ba Lượm như một người mất hồn từ đó. "Đi thôi, giải thoát khỏi thế gian đau khổ với ta." Rồi trong vô thức, ba Lượm bất giác bước xuống giường, đi những bước chân khó nhọc, bước lên những bậc thang hướng về phía sân thượng. Ông ta lướt nhanh trên mặt đất, ba cứ bước theo như một người mất hồn. Đến sân thượng, người đàn ông lạ mặt đứng ngay bên cạnh và đốc thúc ba: "Trèo lên đi, chờ đợi gì nữa chứ." "Nhưng mà tôi muốn thấy con tôi lần cuối, nó còn nhỏ quá, tôi đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa nó." "Giờ này mà còn hứa với hẹn cái gì? Cuộc sống này mấy ai giữ được lời hứa chứ, đều chỉ là hứa suông cho sang miệng thôi. Giờ thì trèo lên đi, nhanh!" Ông ta hét lớn, gương mặt bây giờ của hắn cực kỳ dễ sợ, các đường gân máu đen hằn rõ dưới lớp da mặt trắng bệch kia trông rất khủng khiếp. Ba vẫn cố gắng không bước lên cái lan can, nhưng ông như một người mất hồn, cứ làm theo mà tâm trí lại không thể điều khiển được thân thể của mình. Người đàn ông kia cười lên man dại với giọng cười lạnh lẽo và ghê rợn. Lúc này phía bên dưới mọi người phát chát và hô quán, cho cánh cửa nơi sân thượng cũng được mở ra, vài nhân viên bảo vệ cũng đã có mặt. Ông ta lại thọ thẻ vào tai ba: "Ông thấy, họ đang cổ vũ cho ông đó. Họ cũng muốn ông được giải thoát khỏi đau đớn, giải thoát cho con ông thoát khỏi một gánh nặng. Có thấy không? Bên dưới họ đang phải gọi ông kìa." Ba cúi người xuống, nhìn thấy mọi người đang đứng dưới hú hét, tay vẫy vẫy cái gì đó. Ông nhích nhẹ chân mình thêm một chút. Ở bên cạnh, tiếng nói của lão ta lại vang lên hối thúc. Nhưng ba thực sự muốn nhìn đứa con của mình lần cuối cùng, cho nên những bước chân cứ như dính cứng, không nhấc lên được. "Chỉ một chút nữa thôi, cố lên." Lúc này mọi người nói cái gì ba đều không nghe thấy, kể cả bác sĩ Tùng đang nói như hét, nhưng ba cũng chẳng nghe được, chỉ toàn nghe tiếng của ông ta hối thúc mà thôi. Chân của ba đã đặt hơn một nửa ra khỏi lan can, thì bất giác nghe tiếng của Lượm. Ba thật sự muốn chạy lại để ôm lấy đứa con tội nghiệp vào lòng mà âu yếm, nhưng chân của ông không tài nào nhấc lên được. Kế bên, lão ta vẫn tỏ vẻ tức giận, gương mặt lúc này đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một gương mặt đầy máu, ánh mắt lộ lên những nét dữ tợn. Cái áo trắng ông ta mặc bây giờ biến thành một cái áo đẫm máu ở nơi bụng, giống như bị đâm vậy, vết máu loang lổ ra. Ba sợ hãi nhìn hình ảnh ghê rợn đó của ông ta. Ông ta gằn lên: "Mày nhảy, hay là mày muốn con mày nhảy đây? Tao nói nhẹ nhàng không muốn. Nếu mày không muốn nhảy nữa thì con mày sẽ phải chịu khổ khi phải nuôi thằng cha bệnh tật. Còn nếu ngược lại, mày nhảy xuống với tao, còn không, tao sẽ bồng nó mà nhảy xuống đó." Ông ông không được làm hại nó. Lượm nó chịu nhiều đau khổ như vậy đủ rồi. Tôi chỉ muốn nói với nó vài câu rồi sẽ đi với ông thôi. Được, vậy có phải tốt hơn không? Cứ thong thả, nhớ nhảy chung với ta là được. Ba nhìn đứa con nhỏ đang cào cấu, gào khóc thảm thiết dưới nền kia mà tan nát cõi lòng. Ba vừa nói vừa khóc. Đây có lẽ là lần cuối cùng ba được nhìn nó, được nói với nó những câu xuất phát từ tận đáy lòng của một người cha bất tài dành cho con mình. Nó cứ gào khóc van xin ông bước xuống, nhưng làm sao mà bước xuống được đây khi bên cạnh ba người đàn ông kia mang vẻ mặt quỷ dữ, đã dùng bàn tay của mình nắm cứng vai ba, không cho ba làm gì cả. Nói như vậy đủ rồi, đi cho kịp giờ đi. Rồi ba bị hắn kéo ngã người ra phía sau. Hình ảnh đứa con đang khóc đến khan cả tiếng khuất xa dần tầm mắt của ba. Những hình ảnh cuối cùng cũng lướt nhanh qua mắt của mình, và rồi bợp lên một tiếng. Đó là âm thanh cuối cùng mà ông nghe được. Sau khi mở mắt ra, ba đã thấy mình đứng cạnh cái xác đầy máu biến dạng của mình rồi. Ông ngồi xuống ôm mặt đau đớn. Sau một hồi hoảng loạn, ba nằm đè lên cái xác của mình rồi ngồi dậy. Nhưng vô ích thôi. Xác và phần hồn của ba bây giờ đã là hai thế giới khác nhau hoàn toàn, không thể nào hòa làm một được nữa. Tôi chết rồi sao? Không, tôi không thể chết được. Mày nhảy từ sân thượng xuống mà không chết sao? Bớt ảo tưởng đi. Tao cho mày chết như vậy là đã tốt quá rồi. Giờ là hồn ma rồi, không còn ai nghe mày nói hay thấy mày nữa đâu. Bây giờ muốn yên ổn thì phải làm tay sai cho tao. Không thì tao cho mày biết mùi chết đã khổ, mà chống lại tao còn đau khổ gấp trăm lần đó. Ông là đồ thối tha. Ba giận dữ đứng dậy định lao vào hắn, nhưng nào đơn giản như ba nghĩ. Hắn đã túm lấy cổ ba mà nhấc bổng lên. Vẻ mặt kinh dị độc ác của hắn được bộc lộ ra. Hắn gằn lên từng chữ. Mày nghĩ mày có thể chống được tao sao? Chỉ một cái bóp tay của tao là linh hồn mày tan biến, và cả nó nữa đó. Ba nhìn theo hướng tay của hắn thì chính Lượm đang ôm lấy cái xác của ông mà gào khóc. Ba chắp hai tay lại gian nại cái dòng ma độc ác kia. Ông đừng làm hại con tôi. Tôi sẽ không chống đối ông nữa đâu. Van xin ông mà. Ngoan, ngoan thì tao tha cho, chứ ngoan cố là mày hối hận cũng sẽ muộn màng thôi. Giờ thì mày lại với con mày đi, tao đi xô thằng khác đây. Hắn buông ba ra rồi biến mất đi. Ba chạy ngay lại ôm lấy Lượm, nhưng ông đã ngã nhào xuống đất vì ba không tài nào chạm vào được con mình. Ba lấy tay của mình chuốt lên mặt Lượm, nhưng tay của ba lại xuyên thẳng qua người của nó. Ông hoảng loạn gào thét lên điên cuồng. Cho ba ngồi đó nhìn thằng con bé bỏng của mình, chứ không tài nào chạm vào nó được. Khi mọi người đưa xác của ông về nhà xác, ba cũng đi theo ngay sau lưng của Lượm. Nhìn nó mà đôi mắt của ông chảy ra đôi hàng quyết lệ, trông thật thảm sầu. Cánh cửa nhà xác đóng lại, ba bị giam cầm trong căn phòng đó. Ba chỉ biết nhìn Lượm qua ô cửa kiến nhỏ mà thôi. Tiếng của vong hồn ác độc kia lại vang lên. Lại đây, đấm lưng cho tao. Sức bước như vậy đủ rồi. Thì ra hắn nằm ngay cái băng ca bên cạnh cửa. Ba buồn bã bước lại làm theo lời hắn, vì hắn có thể tác động đến Lượm bất cứ lúc nào, cho nên ba không dám làm phật ý hắn ta. Cái câu nói ma cũ ăn hiếp ma mới không chỉ áp dụng cho người sống ở dương gian, mà còn áp dụng cho cả vong hồn. Hắn sai ba và thêm hai vong hồn khác nữa làm mọi thứ mà hắn thích. Nếu ai chống đối, hắn đánh đập không tha. Hắn như một ông hoàng trong cái nhà xác này. Trước khi chết, hắn cũng là một đại ca số má. Trong một lần giải quyết ân oán giang hồ, hắn bị đâm chết. Oán hận trong hắn vì vậy mà bốc cao ngút trời, cho nên biến thành một ác vong. Những vong hồn như ba chỉ là vong hồn non, cho nên hắn có thể xé nát linh hồn bất cứ lúc nào. Mặc dù rất căm phẫn, nhưng những vong hồn khác và cả ba cũng đành bất lực không làm gì được. Tao đói rồi, mau đi lấy đồ ăn về đây. Hai vong hồn kia lập tức lướt đi. Ba cũng đứng lên định bước đi thì hắn nói lớn: "Mày đi đâu? Bóp chân cho tao." "Thầy đi kiếm đồ ăn cho ông à." "Quên nói cho mày biết, mày là dông mới nên không rời xa khỏi xác của mình quá xa được đâu. Nên ở yên đây mà phục tùng tao đi." Ba lại ngồi xuống. Bất ngờ hắn lên tiếng: "Có trò vui rồi." Cho hắn lao vụt ra cửa. Sau đó ba nghe tiếng hét của Lượm thì biết hắn đã dọa con mình. Ba gào lên: "Tao đã phục tùng mày rồi, mày còn muốn gì nữa mà lại nhắc con tao như vậy chứ? Mày làm vậy nó té chết rồi sao? Mày độc ác vừa thôi chứ. Nó chết thì theo mày chứ sao? Tao giúp cha con mày đoàn tụ, vậy còn không biết ơn sao? Mày dẹp ngay cái thái độ đó với tao đi." Ba buồn bã lướt đến cái băng ca đang để xác của mình, ngồi đó u sầu. Chứng gì Lượm làm ba đều biết hết, nhưng không thể nào làm cho nó biết được có sự hiện diện của ông. Cái lúc mà chú Tư cho nó đôi dép, hay cái lúc nó bị bảo vệ ngăn không cho vào khu vực nhà xác, ba đều biết hết, nhưng không thể làm gì. Cho nên vong hồn của ba ngày càng trở nên u buồn nhiều hơn. Cái vong hồn ác độc kia là dẫn về thêm hai vong hồn mới. Vậy là họ cũng bị hắn lôi kéo mà chết rồi. Ba nằm dài trên cái băng ca chán nản vô cùng. Tiếng khóc của nó như xé lòng cả ba, cả chú Tư. Dù thương nó nhưng chú Tư làm như vậy là đúng. Nó nên ở xa khu vực nhà xác. Vì nếu như nó ở đây thì tên ác ôn kia sẽ tìm cách làm hại nó. Thêm nữa, khu vực nhà xác là nơi âm khí dày đặc. Những đứa trẻ nhỏ như nó rất dễ bị thu hút bởi hồn ma. Chú Tư lo lắng cho nó, cho nên mới làm như vậy. Chú Tư đốt hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, phổi nóng rang, nhưng không thể nào nóng bằng trong lòng của chú lúc bấy giờ. Từ khi gặp Lượm, chú như được quay lại thời gian cách đây 21 năm về trước. Lúc đó chú còn trẻ và cũng có một gia đình hạnh phúc đầm ấm lắm. Trong làn khói thuốc mờ ảo, những hình ảnh đau thương năm xưa lại ùa về trong tâm trí của chú. Chú nhớ như in tối hôm đó, chú chở vợ và con trai của mình trên chiếc xe mới mua. Cả nhà đang vui vẻ trò chuyện. Chú còn cúi xuống hôn vào mái tóc thơm ngát của đứa con trai mình và hứa cuối tuần này sẽ chở cả nhà ra công viên chơi. Nhưng rồi biến cố bất ngờ đã ập tới. Từ xa, tiếng hô hoán của người dân kèm theo tiếng xe gầm rú kéo tới. Khi chú Tư ngước mặt lên thì đã quá trễ. Có hai tên cướp chạy trên một chiếc 67 phóng bạt mạng phía sau rồi đâm thẳng vào xe của chú. Cú tông mạnh đến nỗi làm cho hai chiếc xe nát vụn ra, khung xe bị biến dạng, cả nhà của chú văng ra đường. Lúc này chiếc xe tải đang chạy phía sau xe của chú cùng lúc chạy tới. Do cự ly quá gần, tài xế xử lý không kịp đã cán ngang qua người của vợ và con chú. Lúc té xuống, theo bản năng của người mẹ ôm lấy để bảo vệ con mình. Nhưng dù vậy, vị trí ban đầu của vợ chú không phải là ở trước đầu xe tải, nhưng cuối cùng cũng chịu chung số phận tang thương như con trai của chú. Chú bị gãy hai chân, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, chú gạo lên thảm thiết, cố bò lết đôi chân đã gãy tới bên vợ con mình, lúc này đã không còn toàn thây mà ôm chặt lấy họ. Chỉ trong một lúc mà gia đình hạnh phúc của chú đã tan nát. Người vợ hiền đứa con thơ vĩnh viễn rời xa chú mãi mãi. Ngày nhận xác của vợ con từ bệnh viện, họ trắng bệch nhưng vẫn còn bê bết máu. Từ đó chú mới quyết tâm xin vào nhà xác để làm cái công việc mà ai cũng né tránh này. Đôi dép mà chú mua cho Lượm chính là đôi dép mà chú mua để cúng cho đứa con trai xấu số của mình. Những giọt nước mắt đau thương chia ly lăn dài trên khuôn mặt lạnh băng của chú Tư. Đã hơn 20 năm kể từ ngày vợ con mất đi, những tưởng chẳng có gì có thể làm cho chú rơi nước mắt được nữa. Lượm khóc mệt mỏi rồi cũng ngồi bệt xuống đất mà ôm chặt lấy đôi dép ấy vào trong lòng. Mặc kệ lời khuyên hay dụ ngọt của bác Tùng, mọi người đều bó tay, cho nên đành để nó ngồi đó như vậy thôi. Bác Tùng đi về hướng phòng trực của chú Tư. Cái sự lạnh lẽo nơi đây làm cho bác cũng phải rợn da gà. "Chú Tư à, làm ly trà chơi." À, anh Tùng hả? Vô đây, em pha ấm trà nóng sẵn rồi nè. Ấm trà nóng được chú Tư pha sẵn đặt trong phòng trực. Bác Tùng cười rồi nói giọng vào trong. Thôi, chú đem ra cái bàn đá ngoài này ngồi đi. Ngoài này tôi có bộ nó ổn hơn đó. Anh Tùng cũng sợ khách của em hả? Rồi rồi, để em đem ra. Cái bàn đá được đặt ở nơi quang đãng, nhiều ánh sáng nhất của khu nhà xác này. Bác Tùng cởi cái áo blue đang mặc trên người, dắt lên thành ghế đá, ngửa người ra sau ra vẻ thư giãn. Đây là những giây phút hiếm hoi của bác sĩ, cho nên bác tranh thủ tận dụng không bỏ phí. Chú Tư đặt ấm trà xuống bàn, lên tiếng hỏi. Trên khoa bữa nay ổn hay sao? Bà có thời gian xuống thăm em vậy anh? Có gì gọi em chạy lên chứ xuống đây chi chuột cực vậy? Ổn gì đâu. Bệnh nhân nhập viện quá trời. Khoa của anh mà thất nghiệp là anh mừng dữ lắm đó nghe. Nói thiệt luôn chứ không có nói sao đâu. Cấp cứu mà kêu thất nghiệp, mà vụ gì căng thẳng lắm hả? Tại vụ của thằng nhỏ đó. Bác Tùng chỉ tay về hướng thằng Lượm. Nó đang ngồi co ro ôm chặt lấy đôi dép mà gục đầu xuống gối. Chắc nó mệt quá cho nên ngủ gục luôn rồi. Chú Tư sợ không cầm lòng được cho nên quay đi chỗ khác, giọng có vẻ nghiêm lại hỏi bác Tùng. Ý anh là sao? Không phải em nói rõ với anh rồi hay sao chứ? Anh biết là vậy, nhưng mà nó không có chịu nghe lời anh, nhất quyết ngồi đó để được gặp bà nói với chú thôi. Anh khuyên hết lời rồi mà nó có nghe đâu. Khổ, số nó đúng là con rẹp mà. Nhưng mà nó không có ở đây được. Không phải là em ghét bỏ nó, nhưng mà nơi này không tốt cho nó. Em sợ nó sẽ bị hại đó. Em... Chú Tư đang nói thì thằng Lượm lại đứng dậy hét lớn. Nó vẫy tay của mình. Chú Tư cho con vô đi. Nó cứ hét lên như vậy không ngừng. Chú nhăn mặt khổ tâm. Bác Tùng cũng lắc đầu ngao ngắn, buộc miệng nói. Nó làm cho anh nhớ tới thằng con của chú mày quá. Hai đứa cũng trạc tuổi nhau, khuôn mặt cũng đừng anh. Đôi mắt của chú Tư đỏ que. Chú nói như nạt, làm cho bác Tùng thôi không nói nữa. Cả hai im lặng, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Ngày đó chính tay bác Tùng nhận xác của hai mẹ con, cho nên bác nhớ như in khuôn mặt con trai của chú Tư. Ở bên ngoài, thằng Lượm hết vẫy tay kêu rồi bu lên hàng rào mà réo tên chú Tư. Tiếng thở dài của bác Tùng lại vang lên. Bác hạ giọng nói như gian nại. Thôi chú Tư à, bây giờ nói như vậy, chú cho nó vô trong đây đi. Chú ráng giữ nó vài bữa, cho nó gần ba của nó. Qua ngày hoàn tất quả thiêu tập trung, lúc đó đủ nó đi cũng chẳng có muộn mà. Chứ bây giờ để nó như vậy, anh biết em cũng cầm lòng đâu có đặng đâu. Nhưng mà thôi, không có nhân vậy gì hết. Anh nghĩ bà nó sống khôn thác thiên, sẽ đi theo phù hộ cho nó, chứ không để nó bị hại đâu. Chú ráng giúp anh, coi như anh xin chú đó. Tiền cơm nước của nó để anh lo cho. Cơm nước bao nhiêu đâu anh, để em lo. Anh nói sao thì em làm vậy, chứ đâu dám cãi chứ. Anh cảm ơn nha. Vậy anh cũng thoải mái hơn. Chứ từ sáng tới giờ, nói thiệt, tao không thể nào thở được luôn đó. Chú Tư quay qua ngoắc ngoắc nó. Anh bảo vệ thấy vậy, kéo cổng cho nó chạy vô. Lượm mừng đến nỗi chạy được vài bước thì chấp té. Nó đứng lên mặt mày méo xẹo, đôi mắt vẫn còn đỏ que, nhưng miệng lại nở nụ cười mà chạy ngay tới chỗ chú Tư và bác Tùng. Cả hai đều lắc đầu nói. Cậu thân thằng nhỏ không? Nó chạy thẳng lại, đứng trước mặt chú Tư mà khóc ngon lành. Nó vừa khóc vừa gào lên. Sao chú nhốt con ở ngoài vậy? Con kêu chú quá trời mà chú không có nghe. Chú Tư, con hứa con ngoan không có dám lì nữa đâu. Chú đừng nhốt con như vậy nữa, nghe con sợ lắm. Con ăn ít lại thôi, con không dám uống sữa của chú đâu. Trả dép cho chú nè. Con cho con ở lại nha chú Tư. Con có tiền, con không có ăn cơm của chú đâu. Nó móc từ trong túi ra mớ tiền mà nó bán chiếc xe đẩy còn dư, rồi nó nhét vào túi áo của chú Tư, đứng đó miếu máu khóc ngon lạnh. Chú Tư nhìn sang bác Tùng, thấy đôi mắt của bác cũng đã đỏ que. Chú vừa kéo lượm ngồi xuống, vừa nói như trêu: "Ủa, anh Tùng, mắt anh bị bụi bay vô mắt kìa. Bụi ở đâu mà chứ? Mắt chú mày cũng bụi bay vô tùm lum kìa. Ngồi ở đây sao mà bụi dữ vậy?" Lượm chạy qua, thấy bàn tay nhỏ của mình vịn vào mặt bác Tùng mà nói: "Bụi bay vô mắt, để con thổi cho hết liền á." Chú Tư và bác Tùng cùng nhau cười lớn vì câu nói của nó. Bác Tùng xoa đầu lượm rồi đứng lên đi về khoa. Chú Tư cũng cười tươi mà tiễn người anh của mình. Cả hai đều bị bụi bay vào mắt, khiến cho đôi mắt đỏ que. Cái sân mỗi khi u ám, nhưng bữa nay lại cực kỳ dễ chịu với những cơn gió nhẹ thổi qua. Bên trong nhà xác, một vong hồn đang đứng bên ô cửa nở một nụ cười mãn nguyện. Chú Tư đang xoa đầu lượm, nhìn theo cái bóng của bác Tùng đang quất sau cánh cửa cổng mà ít phút trước đã ngăn cản thằng lượm không cho nó vô. Bên trong, bộ đàm lại phát lên nhưng âm thanh quen thuộc: "Chú Tư, nhân viên nhà xác, lên phòng cấp cứu đi." Chú quay về vẻ mặt lạnh lùng như ban đầu. Chú vừa đi vào bên trong, vừa quay lại nhìn lượm mà nói: "Nè, không lo cất đôi dép đi, đát mấy con chó nó thà đi mất, mày đừng có khóc nha. Ngồi im trong phòng đợi chú vậy, không có chạy theo nghe chưa?" Nó cúi xuống nhặt đôi dép mà lúc nãy trả cho chú Tư đã rớt xuống đất, rồi chạy theo cười tươi mà dạ lớn. Nó ngồi im như lời dặn của chú. Khi nghe tiếng bánh xe quen thuộc của cái băng ca đẩy xác kia vang lên, thì nó cầm ngay cái chìa khóa ra mở cửa phòng xác cho chú. Nhưng lạ thay, tiếng xe đẩy ấy cứ vang hoài nhưng lại không thấy ai. Nó lầm bầm khép cánh cửa lại rồi chạy ngay ra ngã ba để xem coi mọi người đã gần tới hay chưa, thì tiếng bánh xe cũ kỹ ấy chợt im bặt và không thấy bóng dáng người nào hết. Lượm gãi đầu khó hiểu rồi chạy lại khóa cửa phòng xác lại. Nó trở vào trong phòng trực ngồi chưa nóng đít thì lại bị tiếng xe lăn trên nền xi măng vang lên. Lượm lại chạy ra ngoài mở cửa phòng xác mà chờ đợi, và lần này lại thêm một lần nó bị như vừa nãy. Bực bội, nó kéo cánh cửa phòng xác rồi khóa chặt lại, quay vào trong phòng chú Tư ngồi chờ. Lại có tiếng bánh xe vang lên. Nó chẳng thèm chạy ra nữa mà vẫn ngồi im đó nắm chặt cái chìa khóa. Tiếng xe đẩy ngày càng gần hơn. Nó chồm đầu ra nhìn nhưng vẫn không thấy ai. Nó nghĩ cũng như hai lần trước, cho nên thôi ngồi xuống cái ghế nhựa mà lật cuốn sổ của chú Tư ra coi. Bên ngoài có tiếng nói quen thuộc lại vang lên: "Lượm, ra mở cửa cho chú coi con. Cái thằng nghe chú về mà không chịu ra mở cửa sao?" Nó chạy ra thì chú Tư đã đẩy cái băng ca về thật, chứ không phải như hai lần trước. Cái băng ca đẩy đi khó khăn vì cái xác ở trên đó khá là mập. Chú đẩy nặng đến nỗi mồ hôi thấm ướt hết cả một mảng lưng. Nó phụ chú đẩy cái băng ca. Lần này chú không nói gì, để im cho nó phụ đẩy vào trong phòng lạnh. Nó khóa ngay cửa khi cả hai đã vào bên trong. Chú Tư cười mà nói: "Bữa nay quen việc rồi ha." "Dạ, hồi nãy con nghe tiếng xe, tưởng chú đẩy về, chạy ra mở cửa, nhưng mà không có thấy chú đâu trơn à. Bị vậy hai lần luôn á, cho nên chú về con tưởng như lần trước, cho nên mới không ra mở đó chứ. Chú thấy con giỏi không?" Giỏi giỏi." Chú Tư gật gù rồi lại tập trung vào công việc. Nó phụ chú đổ rượu ra thau, rồi lấy cái hộp trang điểm lại đưa cho chú khi chú mặc đồ mới cho cái xác chết xong. Có nó cho nên mọi việc cũng diễn ra khá nhanh chóng. Khi chiếc xe tang đã chở cái xác đó đi thì nó và chú quay lại vào trong phòng trực. Cả ngày hôm đó nó đã phụ chú Tư được hơn 4 cái xác. Những ngày tiếp theo nó vẫn phụ chú và thăm xác của ba nó mỗi ngày. Nhưng nó không biết được rằng ba nó hằng ngày vẫn luôn dõi theo nó và luôn bị tên ác ôn kia hành hạ. Những lúc nó vào bên trong, ông chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không tài nào lại gần được, vì hắn hết bắt ba đấm lưng rồi lại bắt ba đi kiếm đồ ăn về cho hắn. Từ khi tự tử, ba chẳng được ăn gì cho nên trở nên gầy đi hẳn. Nhìn ba của nó lúc này y chang như mấy con ma đói. Những đồ ba giành giật được khi người dương cúng đều phải đem về nộp cho hắn ta. Nếu không kiếm được, hắn sẽ đánh đập rất ghê gớm. Còn một việc mà đau đớn nhất là hằng ngày cứ gần đến giờ mà ba tự tử thì ông đều phải đi lên sân thượng ngồi đó sầu thảm. Rồi đúng ngay giờ và cái phút ông lìa đời thì phải một lần nữa lặp lại cái việc đau khổ đó ngày qua ngày. Nên khi còn sống, người ta thường có suy nghĩ tự dẫn chết đi thì sẽ được giải thoát, sẽ hết. Nhưng mà thật ra không có đâu. Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn, nhưng nó diễn ra ở một thế giới song song. Nó còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần ở thế giới hiện tại nữa. Cho cái ngày giải thoát cho ba cũng tới. Ngày hôm đó gã ác ôn đã quá buồn chán khi ở trong cái nhà xác lạnh lẽo mà đợi những cái giông non mang đồ ăn về, cho nên hắn ta đi ra ngoài để kéo chết thêm những người tâm lý đang bị dao động giữa ranh giới sống và chết. Nhưng đúng là trời xanh có mắt, khi hắn vừa ra khỏi cửa lướt ra mới đến giữa sân thì trên trời một đạo sét đánh xé trời thẳng xuống ngay hắn. Hắn bị tan hồn nát vách. Lượm lúc đó đang ngồi trên cái ghế nhựa, bị tiếng sét đánh quá to và gần cho nên nó giật mình ôm cứng lấy chú Tư. Còn chú thì nheo mặt nhìn ra bên ngoài rồi cười lên khó hiểu. Những vong hồn mới chết của bệnh viện theo xác của mình mà trú ngụ nơi nhà xác đó, mừng rỡ quan hô vì tên ác vong như hắn đã bị trừng trị. Mọi người thoát khỏi sự áp bức của hắn ta. Một vong hồn lớn tuổi nói trong sự hân hoan: Sống mà muốn làm mẹ thiên hạ thì làm sao tránh được búa tạ của thiên lôi chứ. Cho những cái xác đó cũng được thân nhân đến nhận, duy chỉ có ba và tên đại ca kia do bị đâm mà không ai nhận cả. Đã quá 5 ngày cho nên chú Tư mới dỗ chai lượm mà nói: Dạ con, bữa nay chú phải chuyển ba con qua học lạnh, mà qua đó thì con không được gặp ông ấy thường xuyên nữa. Chú cho con tự tay đẩy ba mình, chú đẩy cái xác này, con nhớ cẩn thận nha, kẻo đau ba con đó. Cả hai người mỗi người một băng ca đẩy qua bên khu học lạnh. Nó đẩy cái băng ca của ba thật nhẹ nhàng, nó sợ làm cho ba đau như lời chú Tư dặn. Lượm lấy tay mình xoa vào cái chân đã tím tái cứng ngắc của ông mà nói thầm: Ba ơi, ba ngủ cho ngon nghe ba, con sẽ bảo vệ cho ba ngủ. Chú Tư thương con lắm, ba đừng có buồn nhiều nghe ba. Con nhớ ba lắm ba à. Rồi đôi mắt của nó lại nhòa đi. Chú Tư thấy nó im lặng cho nên quay lại nhìn, thấy nó muốn khóc, chú nhanh chóng đạp hai cái khóa bánh xe của băng ca lại rồi bước về phía nó, ngồi xuống lấy vạt áo của mình mà chùi nước mắt cho nó. Chú nhẹ giọng nói: Đã lượm, con không được khóc. Nước mắt của con mà rơi xuống xác của ba con là sau này con sẽ bị mờ mắt đó, biết chưa? Mờ là đuôi hả chú? Đuôi luôn đó. Chứ lại con khóc như vậy sao mà ba con vui mà lên trên thiên đàng được? Con muốn ông ấy được lên thiên đàng hay là muốn ba con ở mãi đây mà chịu khổ chứ? Nó chỉ còn những tiếng nấc mà không dám khóc nữa. Chú Tư xoa nhẹ đầu rồi nói tiếp: Lẹ lẹ rồi ra đi con, ở đây chút nữa thành cục đá luôn bây giờ đó. Nó minh họa cho câu nói của chú bằng một cái hắt xì ngay sau đó. Nước mũi sắp chảy ra, nó hít mạnh vào một cái lại làm cho nước mũi chui tọt vào bên trong, mang theo cả hơi lạnh và một chút mùi đặc trưng của tử thi vào trong phổi. Lượm ho lên sặc sụa. Thế vậy chú Tư mới cởi chiếc áo khoác của nhà xác ra choàng lên cho nó. Cái áo dài gần chạm đất vì cho nó suy dinh dưỡng cho nên người cao có chút xíu thôi. Nhìn nó mặc cái áo kia rồi đẩy cái băng ca đi mà không khác gì một cây nấm lụng di động cả. Đẩy vào tới bên khu của học lạnh đựng xác, những cái thi thể đều phải cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người. Sau đó chú Tư đặt họ vào trong cái hộc đó, quay đầu ra bên ngoài để tiện cho việc nhận diện xác. Rồi chú đóng cái hộp của ba nó lại. Nó khóc lớn, nước mắt của nó dàn dụa ra, miệng miếu máu. Chú ơi, chú con nhìn ba lần nữa đi chú, lần nữa thôi. Ba con nằm vậy có bị lạnh không chú? Muốn dặn câu hỏi mà nó vừa khóc vừa hỏi kia đều không nhận lại được câu trả lời, chỉ nhận được một cái ôm vào lòng của chú Tư mà thôi. Chú nghẹn ngào nói: Con trai phải mạnh mẽ lên con, chuyện cũng đã như vậy rồi, con đừng cứ buồn hoài. Thôi đi ra đi, cho bà con với mọi người an nghỉ nha, đừng làm ảnh hưởng tới giấc ngủ yên bình của họ. Đi theo chú. Chú đặt nó lên cái băng ca mà lúc nãy cái xác của ba nó nằm đó, rồi đẩy cùng lúc hai cái băng ca trống ra lại khu vực chứa xác. Lượm bất ngờ nằm đè lên cái băng ca, úp má mình xuống đó, nó vẫn còn thúc thích không thôi. Sao con không cảm nhận được một chút hơi ấm nào của ba con nữa, chỉ cảm nhận sự lạnh lẽo thôi hả? Con ngồi dậy nghe chưa, bật ghê đó. Con không nghe lời chú á, chú đuổi con đi như lần trước đó. Nghe tới bị đuổi, nó hoảng hồn mà phóng xuống khỏi cái băng ca, đẩy phụ chú một tay. Nó đưa ánh mắt gian manh của mình nhìn qua chú Tư, kèm theo lời nói đe dọa. Chú mà đuổi con đi á, không có ai chơi với chú nữa đâu. Cũng không có ai đắp mệnh khi mà chú ngủ. Con là con tốt bụng lắm mới ở lại với chú á. Rồi, cảm ơn nghe ông cụ non. Cha lẹ đi, chú sắp chết cống rồi đây nè. Cả hai bước ra khỏi phòng học chứa xác. Nhiệt độ đỡ lạnh hơn nhiều, nhưng cũng tê cứng cả chân tay. Nó và chú để gọn hai cái băng ca vào góc phòng chứa xác rồi bước ra ngoài. Khi vừa mới ra tới bên ngoài thì Lượm đã thấy bác Tùng đang ngồi ở ngoài cái đá. Lượm chạy lại chỗ bác, định hù cho bác Tùng sợ một phen. Nhưng nó chưa kịp làm thì chú Tư đã lên tiếng hỏi, làm cho nó không hù được. Cú cậu mặt sụ xuống, quay mặt lại nhăn mặt với chú Tư một cái. Ủa, sao anh không cho tụi nhỏ kêu em mà phải dời xuống tận đây vậy? À, xe đưa về, cho nên anh kêu đưa thẳng xuống đây luôn, sẵn xuống thăm chú với thằng nhỏ đó mà. Nè, cho con. Vừa xoa đầu nó, bác Tùng lấy trong túi áo của mình ra một cây kẹo sô-cô-la đưa cho Lượm. Nó cười đến không thấy tổ quốc luôn, rồi chạy lại dở cái khăn trắng đang che mặt hai cái xác chết kia ra. Chú Tư la lên đừng, nhưng vẫn chậm hơn nó một chút. Nó đã dở cái khăn trắng che mặt ra rồi. Cái mùi tanh tưởi khủng khiếp từ cái xác xộc thẳng vào mũi nó. Nó không chịu nổi mà chạy lại gốc cây ối lấy ối để. Cái mùi đó cứ lẩn quẩn trong phổi của nó, làm cho nó ố đến cả xanh mặt mày, nhưng vẫn không thể ngừng lại. Bác Tùng tiến lại dỗ dỗ vào lưng nó, còn tiếng chú Tư thì lại vang lên. Cho bỏ cái tật lanh chanh, ối tới mốt luôn đi nghe mày. Sao mà nó thúi quá vậy chú? Mấy cái xác kia đâu có thúi vậy đâu. Thì cái tật tài lanh nữa đi, xác chết cũng nhiều loại xác chứ, đâu phải cây nào cũng giống cây nào đâu con. Lại đây. Nó vừa đi khom lưng vừa nôn khan mà đi về phía chú Tư. Đi ngang hai cái xác chết, nó bịt mũi mẹ thêm vài tiếng. Chú lấy trong túi quần ra một cái lọ dầu rồi kêu nó ngửa mặt lên. À, hơi nóng nha, nhưng mà ráng đi, cho bỏ cái tật chơi ngu, hắn đợi mày đó. Chú Tư lấy ngón tay chỉ mạnh vào trán của nó, rồi mở nắp chai dầu thoa vào mũi nó một ít, kèm theo hai bên thái dương. Nó vẫn còn nôn khan nhưng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Nó ngoan ngoãn ra ngồi cùng với bác Tùng, để cho mình chú Tư đẩy hai cái xác ấy vào bên trong. À, sao rồi con? Ở với chú Tư ông có ăn khiếp mày không? Dạ không có, chú Tư tốt bụng lắm bác à. À, nãy làm gì ở trong phòng xác mà lâu vậy con? Nó im lặng, mặt buồn lại một hồi lâu rồi mới trả lời với giọng điệu buồn thiu. Dạ, nhìn ba con ở học lạnh đó bác, ba con ngủ ngon tới nỗi không chịu dậy luôn. Bác Tùng cũng không hỏi nữa, vì sợ nó lại buồn vì nhớ ba. Bác bóc vỏ của cây kẹo ra cho Lượm ăn, nhưng khi vừa nhai được một miếng thì nó lại chạy đi ói. Cái mùi của tử thi vẫn làm cho nó khó chịu. Chú Tư cũng vừa bước ra mà nói lớn. Yên tâm đi, từ giờ cho tới 2 ngày sau á, nó uống nước cũng ói nữa, cho bỏ cái tật. Anh Tùng uống nước trà nghe. Chẳng nghe câu trả lời từ bác, nhưng chú Tư cũng đi thẳng vào bên trong, pha một ấm trà nóng hổi, rồi đem ra bàn đá, đưa cho thằng lượm cây hương đang bốc khói nghi ngút. Chú dặn: "Nè, ngồi mà hửi cái này đi, nó giúp cho bày đỡ hơn đó. Ở đâu chuyển về vậy anh Tùng?" "À, sông Sài Gòn đó em. Họ dứt được sáng nay, bên khám nghiệm tử thi làm việc xong hết rồi mới giao cho bệnh viện bên mình. Em coi giúp cho họ đỡ tủi thân nha. À, mà còn chuyện này quan trọng hơn nè." Rồi hai người đó thì thầm to nhỏ gì với nhau. Lượm cũng chẳng bận tâm họ nói cái gì, nó chỉ chăm chú cầm cây hương mà hít. Mùi thơm nhẹ nhàng ấy luồn vào trong phổi như cuốn đi được một lượng lớn mùi tử thi. Cuộc sống rải đây mai đó của nó với ba thì khu nào mà nó chưa từng ở qua, kể cả cái bãi rác nó cũng vào rồi, nhưng mà chẳng có cái chỗ nào có cái mùi hôi thối bằng cái tử thi lúc nãy. Nó nhớ lại gương mặt của cái xác thì lại bất chợt rùng mình lên vì cơn sợ. Khuôn mặt bị ngâm nước lâu ngày cho nên trương sình lên, cộng với cá đã ăn mất một mảng thịt nơi gò má và hai mắt của cái xác, tạo nên một khuôn mặt vô cùng kinh dị. Trên đó còn có cả những con dòi đang bò nhúc nhích nữa. Những cái hình ảnh đó cứ ám ảnh lấy nó. Lần đầu tiên mà nó chứng kiến một cái xác như vậy. Từ khi vào đây với chú Tư thì những cái xác từ bệnh viện đưa qua đa số là chết do bệnh hoặc tai nạn giao thông, nhưng không đáng sợ như cái xác này. Vậy nghe, bây giờ anh phải về khoa, có gì chú cứ gọi anh. Cảm ơn chú nhiều. Bác về nghe con, nhớ phải ngoan đó. Dạ bác Tùng về, con sẽ ngoan mà. Có cái bữa nay hơi ngu thôi à. Bác Tùng xoa đầu nó cho bước đi thật nhanh, vì trên khoa có người cần cấp cứu gấp. Chú Tư cũng lại coi nó sống chết ra sao. Dạ, sao rồi, sống hay chết vậy ông con? Dạ sống chú, chưa chết được. Sống hả? Vậy vô phụ chú vệ sinh hai cái xác đó đi. Khuôn mặt của nó tối sầm lại vì cái cảnh tượng lúc nãy vẫn còn đang ám ảnh. Bây giờ chú Tư lại kêu vô phụ, trong người nó giận lên từng cơn. Gương mặt tái xanh của nó làm cho chú bật cười lớn. Thôi tao giỡn đó, cái này tao không cho mày vô đâu. Do cái xác chết lâu ngày cho nên nó độc lắm, con không có vô được. Với lại xác này không vệ sinh như những cái xác khác mà con tận phụ chú, nó phức tạp, cho nên bay ở ngoài canh bộ đàm cho chú là được rồi. Chú tranh thủ làm chứ không để trễ đó. Nói rồi chú Tư bước vào trong căn phòng lạnh chứa xác. Công việc của chú không phải ai cũng làm được. Nó nhìn thấy bóng dáng của chú như một người rất vĩ đại, nhưng sao nhìn chú có vẻ cô độc quá. Từ khi ở với chú đến nay, nó chẳng nghe chú kể gì về gia đình của mình. Vừa cầm cây hương, nó vừa ngửi, bước vào trong phòng trực, ngồi trên cái ghế nhựa mà làm theo lời chú dặn. Nó chán cho nên hết bóc cái này rồi gỡ cái kia. Rồi một tấm hình rơi ra từ cuốn sổ ghi chép của chú rớt xuống bàn. Nó chui xuống mà lụm lên. Nhưng khi vừa mới ngước lên thì một khuôn mặt giận dữ với ánh mắt thiêu đốt mọi thứ đang nhìn chậm chậm vào đó. Thì ra cái người đang đằng đằng sát khí kia không ai khác chính là chú Tư. Nó giật mình nhìn vẻ mặt giận dữ của chú, cho nên lật đật nhét tấm hình ấy vào cuốn sổ, rồi đứng phắt dậy nép mình sát vào tường sợ sệt. Chú Tư giận dữ cầm cuốn sổ đập mạnh lên trên kệ cao, rồi ngồi xuống ghế lấy điếu thuốc ra mà châm lửa, vẻ mặt vẫn còn đỏ âu vì tức giận. Lượm trón trán sợ sệt đi lại gần chú. Nó đưa bàn tay nhỏ bé của mình vịn vào vai chú mà lay nhẹ, giọng run lên vì sợ. Chú Tư, cho con xin lỗi. Con không cố ý coi đồ của chú đâu, tại do gió nó làm rớt ra đó. Con chỉ lụm lại thôi à, con chưa có thấy bạn đó đâu. Con im lặng ra ngoài kia ngồi đi. Chú hút hết điếu thuốc mới được vô lại đây, nghe chưa? Giọng chú vẫn còn cáu gắt. Lượm sụ mặt buồn hiu, kéo cái ghế ra ngoài ngồi nhìn chú, Nó nhìn bằng đôi mắt buồn và kèm theo một chút lo sợ. Nó nhìn chú Tư không chớp mắt. Chú hút xong điếu thuốc vẫn không nhìn nó mà chỉ gọi nó thôi. Con vô đây chú Biểu. Lượm kéo cái ghế vô mà nước mắt lưng tròng. Nó sợ chú Tư lại giận mà đuổi nó đi nữa. Trong tâm trí bé nhỏ của nó chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Từ khi gặp được chú tới bây giờ, chưa thấy chú căng thẳng bực bội nhiều đến như vậy. Vừa kéo ghế lại gần, chú Tư vừa quay qua nhìn nó, thì thằng Lượm lập tức ôm chầm lấy chú mà gào khóc lớn hơn. Nó khóc như ai vừa làm gì nó vậy. Chú ơi, chú đừng đuổi con đi. Con biết lỗi của con rồi. Sau này con không có phá đồ của chú nữa đâu. Chú tha lỗi cho con đi. Con xin chú mà. Chú ơi chú. Mày buông chú ra coi. Không, con không buông đâu. Buông ra chú đuổi con đi nữa sao? Con ôm chú hoài luôn. Khi nào chú hết giận không đuổi con đi nữa, lúc đó con mới buông. Chán mày quá Lượm ơi. Chú có đuổi đâu. Mày ngồi lên ghế nghe chú nói nè. Lau cái mặt mèo của mày giùm chú một cái coi. Lượm nghe chú không đuổi nữa, cho nên nó mới yên tâm buông chú ra mà trèo lên ghế ngồi, kéo cái áo lên để lau cái mặt đầy nước mắt nước mũi của nó. Nó chu mỏ trách cứ chú Tư. Nó trách như người có lỗi trong chuyện này là chú, chứ không phải là do nó gây ra. Trời ơi, vậy sao không chịu nói sớm? Làm con khóc muốn cạn nước mắt luôn á. Bắt đền chú. Cái thằng. Mà nè, chú dặn bữa sau đừng có phá đồ lung tung của chú nữa nghe. Chú không muốn ai phá giấc ngủ yên bình của nó. À, là cái bạn trong ảnh đó hả chú? Bạn nó đẹp trai y như chú vậy á. Nó lanh chanh nhảy vào họng chú mà ngồi. Chú lựa một cái sắc lẻm thì cứu cậu mới chịu ngồi im trên cái ghế mà sụp mặt xuống ra vẻ ăn năn hối lỗi. Chú buồn rầu đứng dậy, lấy tấm hình lúc nãy ra nhìn mà hai mắt chớp liên tục như muốn ngăn cản dòng nước mắt chảy ra. Chú chăm chú nhìn vào bức ảnh, đôi tay khô ráp của mình xoa xoa lên đó như muốn vuốt che cái người ở bên trong. Chú nói nhưng không rời mắt khỏi tấm hình. Đó là con trai của chú. Lúc nó rời xa chú để cùng với mẹ nó sang một thế giới khác sung sướng hơn, khi tuổi của nó bằng con bây giờ đó. Nó ngoan với thương chú lắm. Còn nói là sau này làm bác sĩ để nuôi chú nữa mà. Giọng chú trùng xuống, không khí xung quanh như hòa vào trong niềm đau mất mát, làm cho mọi thứ ngột ngạt khó chịu. Lượm không nói không rằng tiến lại chuốt nhẹ vai chú. Là con trai phải mạnh mẽ, chú từng dạy con như vậy mà. Mà chắc có lẽ trên thiên đàng có chuyện gì đó cần con chú lên, cho nên mới đón bạn ấy về gấp vậy đó chú. Chú ôm lấy nó mà dụi đầu vào cái đầu tóc cháy nắng của nó, kìm nén cảm xúc nhớ thương của mình. Chú nói trong sự nghẹn đắng ở nơi cổ họng. Chú biết rồi, là con trai phải mạnh mẽ. Chú cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn con. Bên ngoài, những cơn gió nhẹ len qua ô cửa tạo cảm giác dễ chịu cho cả căn phòng, như muốn xoa dịu đi nỗi đau mà chú Tư đã gánh chịu suốt khoảng thời gian qua. Nó đứng im không nói gì. Nó đang nhớ đến người cha khắc khổ của mình mà nước mắt cũng chợt trào rơi xuống. Rồi từ bên ngoài, một con bướm bự hơn bàn tay của nó bay vào, đậu lên tấm hình mà đập cánh nhìn hai người. Con bướm bự dạng người đến nỗi thằng Lượm tò mò đưa tay chạm vào, nhưng cũng chẳng buồn bay đi. Chú Tư vuốt nhẹ vào hai cánh của con bướm lạ đó, cho con bướm đập cánh bay dài vòng trong căn phòng trực của chú Tư, trước khi khuất bóng sau những tán cây xanh mướt đang nô đùa với làn gió, đưa những cơn mưa đầu mùa đến cái không khí se lạnh trước cơn giông, làm cho con người vơi bớt đi nỗi buồn khổ. Cả hai người mỗi người suy tư nhìn ra bên ngoài. Những hạt mưa đã nặng hơn, tạo nên một bức màn nước khổng lồ bao phủ cả một khung trời. Mưa rơi nặng hạt như những nỗi lòng đang chất chứa bên trong thâm tâm của hai chú cháu bất hạnh kia. Sáng hôm sau, khi bầu trời vẫn còn đang mờ mờ sương, Lượm bị chú Tư dỗ mạnh vào mông, kèm theo tiếng gọi đốc thúc. Dậy đi con trai, Vậy chào bác Tùng kìa con. Nó còn mới ngủ ngồi dậy với một gương mặt không thể nào ngáo ngơ hơn, lấy tay dụi cặp mắt đang cay xè vì thiếu ngủ. Cô cậu há to miệng ngáp một tràng dài thường thượt, nở một nụ cười rồi tiến tới chào bác Tùng. Dạ con thưa bác Tùng, buổi sáng. Ủa sao sáng nay uống trà với chú Tư sớm vậy bác? À, ông trời còn chưa chui ra khỏi giường mà bác đã đi chơi rồi. Cái thằng, mày đang trách bác phá giấc ngủ của mày đúng không? Dạ đâu có đâu. Vừa nói đâu có, nó vừa lắc đầu lia lịa, sợ bác Tùng giận. Nhưng nhìn bác nở nụ cười hiền hậu thì nó cũng yên tâm hơn. Ngồi ngắp chắn ngắp dài mà nhìn chú và bác nói to nhỏ cái gì đó. Nó đưa gương mặt tò mò hóng chuyện lại gần hai người. Bác Tùng kéo nó vào ngồi trong lòng rồi âu yếm nói. Dạ, con có đồ đẹp không? Bữa nay chúng ta phải ăn mặc thật chỉnh tề cho tươm tất để làm một việc quan trọng đó. Dạ con có đôi dép mà chú Tư mua cho con rồi, với một cái áo đẹp lắm, để con cho bác coi. Con không có dám mặc nhiều, bị sợ nó rách á. Rồi nó chạy đi lấy trong cái bịch ni lông ra một cái áo thun trắng đã ngả màu cà phê sữa. Nhưng nhìn qua thì đó là cái áo đẹp nhất mà nó có được. Cả hai lắc đầu cho cuộc sống mà nó đã từng phải chịu. Bằng tuổi của nó, những đứa trẻ khác đã có hàng trăm bộ đồ đẹp, nhiều khi chúng còn không chịu mặc, chê là quê mùa. Nó thì đâu có quyền được lựa chọn, vì cả nơi mình sinh ra nó cũng không được chọn lựa rồi, nên chỉ còn biết tự bằng lòng với mọi thứ mà thôi. À, cất đi con, cái áo đồ đẹp quá, mặc uổng lắm. Chúc bác dẫn con đi chơi chút nha. Ủa, đi đâu vậy anh? Chưa hỏi xong thì chú Tư chợt im bặt vì cái nháy mắt đầy ẩn ý của bác. Nó nghe theo rồi xếp cái áo ngay ngắn bỏ lại vào trong túi, sau đó chạy ra ngoài nhà vệ sinh đánh răng súc miệng. Chú Tư chửi giọng theo. Dạ, đi từ từ thôi, té một cái là không còn răng ăn cháo bây giờ đó. Chú Tư chỉ còn nghe theo tiếng dạ kèm theo tiếng cười khúc khích của nó vọng lại mà thôi. Hớp một ngụm trà nóng đang nghi ngút khói, bác Tùng chắc lưỡi hỏi ý kiến chú Tư. Dạ, bữa nay ngày cuối rồi, chú mày nghĩ nó chịu nổi không? Dạ, mấy ngày nay em cũng có nói với nó nhiều, nghĩ là nó sẽ ổn thôi. Mà anh định chở nó đi đâu vậy? Gần đến giờ rồi mà. À, lạnh quá, ở ngoài lạnh dữ lắm luôn á, lạnh chết lượm luôn rồi. Chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng của nó rồi. Vừa chạy vào phòng, nó nhảy tót lên giường quấn cái mền kín từ đầu tới chân, chỉ lòi cái mặt nhỏ xíu ra mà cười te tét. Cái vẻ hồn nhiên ngây thơ của nó làm cho hai người cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bác Tùng cúi xuống xem cái đồng hồ đang đeo ở tay, rồi uống hết ly trà trên bàn, nhìn cô cậu nói. Nè, đi con, nhanh chứ không trễ đó. Nè, con lấy cái áo khoác của chú mặc vô đi, chán mày quá con ơi. Chú Tư khoác cái áo khoác cũ của chú cho nó, rồi bóng dáng hai bác cháu khuất dần đi. Chỉ còn lại chú Tư bên bàn trà nóng và một linh hồn đang ngóng theo hình bóng của Lượm. Chở nó ra tới một tiệm quần áo trẻ em, bác Tùng dẫn nó vào trong thử vài bộ đồ. Nhưng nó ngại, nó không dám sờ vào những bộ đồ mới đó, chỉ dám liếc nhìn mà thôi. Nó kiên quyết không chịu mua, dù bác Tùng và cô bán hàng có nói như thế nào. Lượm không muốn bác Tùng phải tốn kém tiền cho nó nữa, vì tiền viện phí của ba nó còn chưa trả được cho bác mà. Đến khi bác làm mặt giận dữ và ép buộc thì cô cậu mới chịu mua đúng một bộ thôi. Khi nó mặc xong bộ đồ đó vào người và soi qua tấm gương lớn treo trên tường của tiệm, thì nó lấy tay vuốt vuốt cái đầu tóc bù xù của mình mà tự tin nói lớn. Chà, ai mà đẹp trai dữ vậy ha. Đẹp trai, Lượm là đẹp trai nhất đó. Bác Tùng cười lớn vì cái kiểu nói chơi của nó. Bác lại xem bộ đồ có vừa dặn hay không, rồi khá hài lòng. Bác quay qua cô chủ tiệm mà khẽ nói. À, cô cho tôi tính tiền, chúng tôi lấy bộ này đi. Dạ, mở hàng cho nên em lấy anh nửa giá thôi, với tặng cho cháu nó một bộ nữa, vì thấy nó ngoan với lễ phép quá à. À, thôi cô cứ tính cho tôi đi, chúng tôi cảm ơn và xin nhận tấm lòng là được rồi. Mặc kệ hai người, bây giờ nó chỉ chăm chú xem mình qua gương trong bộ đồ mới cáo mà thôi. Cuối cùng thì bác cũng phải đầu hàng trước sự nhiệt tình của cô chủ tiệm, mà mà nhận bộ đồ cô tặng cho nó. Rồi hai bác cháu chào cô ra về. Buổi sáng đó, không khí nhẹ dịu và tim của ba người ai cũng hạnh phúc vì những gì mình đã làm được. Nụ cười trên môi của họ như tỏa thêm nắng ban mai, cho xua tan đi cái u ám còn đọng lại sau một đêm dài lạnh lẽo kia. Khi chiếc xe vừa về đến khu vực nhà xác, nó chạy nhanh vào bên trong để khoe bộ đồ đẹp vừa mới mua cho chú Tư xem. Nhưng vừa chạy vào được vài bước thì nó đứng khựng lại mà nhìn hơn 10 cái băng ca đã được để sẵn bên ngoài. Nó lẩm bẩm: "Ủa, mới sáng sớm mà đâu ra nhiều dữ vậy nè. Chú Tư ơi, con về rồi nè." Lượm hét lớn mà gọi chú Tư. Vừa bước qua cái băng ca đầu tiên, cảm giác của nó rất lạ. Díu hàng chân mại bé xíu của mình quay sang nhìn cái xác ấy, thì đột nhiên từ đâu một cơn gió nhẹ thổi tới, làm cho tấm vải trắng đang đậy cái xác bị tốc nhẹ lên một chút, làm hở ra cái tay đã tím tái sưng vù ra. Nó cảm giác rất quen thuộc khi nhìn vào đôi bàn tay đó. Nó khựng lại và định đưa tay sang để kéo miếng vải ra để nhìn cho kỹ hơn, thì bị bác Tùng kéo đi vào phòng. Cùng lúc chú Tư đã đậy xong cái xác cuối cùng ra bên ngoài rồi cũng đi vào trong. "Ủa, hai bác cháu về rồi đó hả?" "Ừ, chúng mày thấy anh mua cho nó bộ đồ đó đẹp không?" Chú Tư kéo nó lên đùi của mình mà nhìn ngắm bộ quần áo mới của nó, mà khen lấy khen để cho nó vui. Nhưng ánh mắt của Lượm vẫn đổ dồn về cái xác mà nó nhìn lúc nãy. Chú Tư thấy biểu hiện kỳ lạ của nó cho nên không nói nữa, mà nhìn theo hướng nó đang nhìn. Lượm chỉ tay về cái xác đó và hỏi chú Tư mà không rời mắt khỏi đi: "Sao con thấy cảm giác quen quen vậy chú? Mà sao đẩy họ ra đây sớm vậy?" Chú Tư không biết trả lời câu hỏi của nó làm sao, cứ lắp bắp kiếm câu trả lời thật hợp lý, vì không muốn trái tim bé bỏng của nó lại phải chịu tổn thương. Chú muốn cái nụ cười hồn nhiên kia vẫn luôn được giữ ở trên môi của Lượm. Thấy lâu quá chưa nhận được câu trả lời, nó lại lên tiếng hỏi. Lần này người trả lời chính là bác Tùng. Vừa trả lời, bác vừa kéo nó về phía mình, ôm chặt lấy nó. "Lượm à, con thấy bên trong cái hộc lạnh đó lạnh không con?" "Ừ, dạ lạnh lắm bác. Con đứng có chút xíu mà muốn thành cục đá luôn á." "Ừ, thì họ cũng bị lạnh như vậy, cho nên mình giúp họ không phải chịu khổ, chịu lạnh nữa. Mình tiễn họ lên đường về một cái nơi mà ở đó có rất nhiều vui tươi hạnh phúc, chứ không có lạnh lẽo đau đớn như ở cái học đó." "Ê, vậy hả bác? Vậy chắc họ vui lắm á, vì ở trong buồn mà lạnh quá trời à." Nó nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi cái xác mà nó thấy quen thuộc kia. Bên tang lễ cũng đến, mọi người tất bật chuẩn bị mọi thứ để đến đúng giờ ban giám đốc bệnh viện sẽ xuống tiến hành việc cuối cùng. Nó cũng lăng xăng phụ giúp mọi người những việc lặt vặt, cho nên ai thấy cũng thương. Đến lúc hiệu lệnh nhập quan được phát ra thì những tấm khăn trắng đang đậy kín những thi thể cứng lạnh cũng được gỡ bỏ đi. Lúc này thằng Lượm không còn giữ được bình tĩnh nữa, mà nó gào lên khóc lớn và nhào đến muốn ôm cái xác nằm trên băng ca đầu tiên lúc nãy. Người nằm trên đó không ai khác chính là người cha xấu số của Lượm. Bác Tùng kịp thời kéo nó lại để cho mọi người tiếp tục phần việc của mình. Rồi từng cây đĩa được đóng chặt lại. Nó vẫn gào lên tên ba. Bác Tùng siết chặt nó vào lòng, nói trong sự nghẹn ngào: "Lượm à, con quên ở trong cái hộc lạnh đó ba con sẽ phải lạnh rồi buồn khổ sao? Bây giờ ba sẽ được lên thiên đàng, con đừng có như vậy. Ba con nhìn thấy sẽ phải ở lại đây mà chịu khổ. Con không thương ba con sao Lượm?" Lượm thương ba, muốn ba lên thiên đàng. Ba ơi, Lượm thương ba." Nó cố gắng không khóc nữa, nhưng đôi vai nhỏ lâu lâu lại nấc lên. Rồi đám tang tập thể dành cho những người xấu số vô thân nhân được bệnh viện tổ chức chung cũng kết thúc. Sau khi mọi người từ y tá, bác sĩ đến nhân viên thắp cho mọi người một nén hương và cúi đầu từ biệt, thì những cái quan tài lạnh lẽo kia được đem đi hỏa táng. Lượm được đi theo quan tài của ba mình. Nó áp má vào trong cái quan ngăn cách ba và nó. Nó nói thầm: Ba phải vui vẻ ở trên nha ba. Đừng lo cho con. Lượm thương ba lắm ba. Lượm sẽ ngoan. Con trai của ba sẽ nhớ kỹ những lời ba dạy. Ba phải nhớ con đó. Không được quên con đâu nghe. Rồi cái quan tài ấy cũng khuất bóng trong lò thiêu. Nó nhìn qua tấm kính ngăn của nhà quả táng, thấy ngọn lửa lớn đang cuồn cuộn thiêu đốt. Mặc dù đã cố gắng kiềm nén không cho nước mắt chảy ra, nhưng khi chứng kiến cảnh ba bị ngọn lửa hung dữ kia bao phủ thiêu đốt, nó đã khóc và nói trong đau đớn. Ba ơi, họ đốt ba rồi, họ ác quá chừng à. Ba có nóng không ba? Tội nghiệp ba của con. Bác Tùng dẫn nó đi ra ngoài, không muốn cho nó chứng kiến cái cảnh đau buồn này. Nó ngoái đầu lại nhìn thì thấy ba đang đứng nhìn nó nở nụ cười thật tươi, vẫy tay chào nó, rồi ông hòa mình vào trong cơn gió mà biến mất đi. Ngọn lửa trong lò vẫn ngùn ngụt cháy. Nó nhắm chặt đôi mắt để ngăn không cho giọt nước mắt trôi ra nữa. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma Ba Về Trong Mưa, tác giả Hoàng. Và cho tới đây thì câu chuyện về ba của Lượm có lẽ đã được khép lại. Chúng ta chờ xem những hành trình tiếp theo của Lượm như thế nào ở phần cuối của bộ truyện nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tối mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.